Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1075, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1075, nếu thực sự chờ đợi bản thân trở nên nổi tiếng, có lẽ nhóm SMY đã ở cấp độ thiên vương khi mẹ La thấy cậu ở nhà, liền hỏi La Sinh lý do. La Sinh nói với mẹ cậu về sự sắp xếp của chị Long, trong giọng điệu mang theo sự thắc mắc và bối rối, mẹ con nghĩ rằng con vẫn không có nhiều đường đi. Con ngốc a hát, mẹ Lạc vỗ mạnh vào đầu La Sinh. Quản lý Long đó, nói thế nào mới hợp lý? Đồ ngốc, con chơi nhạc mấy năm nay, thành lập nhóm cũng đã hơn một năm rồi. Nhưng mà con đã nhận được gì? Vẫn chưa nổi tiếng, nhưng TV thì khác. Nếu con đóng trong một bộ phim truyền hình, mẹ sẽ có thể nhìn thấy con trên TV, và khán giả trên toàn quốc sẽ có thể xem con. Với cách này, con sẽ thành công hơn một nửa a hát. Khi con là một ca sĩ, mẹ đã đi ra ngoài và nói những gì về SMY, nhưng không ai biết. Nhưng đây là một bộ phim thần tượng. BTS, mẹ con dạo này mới lật mấy bộ phim thần tượng Thái Lan, nữ sinh bây giờ các lão bà không phải thích xem mấy anh đẹp trai à hai. Còn một điều nữa, mẹ nghĩ đó là điều quan trọng nhất. Lý do chị Long để con đi đóng phim thay vì đi hát chủ yếu là vì không muốn thu hút sự chú ý của công ty môi giới cũ của con. Bằng cách này, con sẽ bớt cản trở hơn, người ta công việc lo lắng cho con vẫn còn phàn nàn, thực sự không nhận ra người tôi. Sau khi nghe xong những lời này, La Sinh đột nhiên tỉnh ngộ, cậu kinh ngạc nhận ra tầm nhìn của mình hạn hẹp như thế nào. Sau một lúc im lặng, La Sinh đã nói với mẹ một cách chắc chắn. Con sẽ không để mẹ thất vọng. La Sinh còn trẻ và được định vị là một thần tượng, không có gì sai với cậu ấy, hơn nữa, ngoại hình xuất chúng, đáp ứng tiêu chí của thiếu nữ trong việc chọn bạn đời. Cậu ấy sẽ xuất hiện trong các bộ phim thần tượng, điều này chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang. Hơn nữa, những bộ phim thần tượng không hẳn là những bộ phim truyền hình kém chất lượng, cũng có rất nhiều bộ phim thần tượng đã trở thành kinh điển của cả một thế hệ. Rất nhanh, La Sinh đã cầm lấy kịch bản và đến đoàn làm phim để báo cáo. Cứ tưởng những người trong đoàn làm phim sẽ nhận xét vô trách nhiệm hoặc quá chú ý đến ngoại hình của cậu ấy, nhưng thật ra, điều đó cũng phụ thuộc vào việc đạo diễn là ai. Đạo diễn Lâm, người nổi tiếng với những bộ phim truyền hình thần tượng, nổi tiếng với dàn diễn viên trẻ. Cô ấy là một đạo diễn rất tài năng, và là người rất minh bạch. La Sinh, thật ra phim thần tượng mới là khởi đầu cho người mới, vì vậy cậu không cần phải căng thẳng quá mức. Tôi nghĩ vai diễn mà chị Long chọn rất phù hợp với cậu. Nam chính và nữ chính cũng là người mới, dù có ít nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ trước nhưng không ai có tư cách xem thường người khác. Bằng cách này, mọi người ngồi ngang hàng với nhau, nhưng nhanh chóng trở thành một. Ngoài ra, chị Long cũng thoải mái đến thăm hỏi đoàn phim, thỉnh thoảng gửi một số phúc lợi cho đoàn phim, cuộc sống của La Sinh trên đoàn phim sẽ không còn những toan tính âm mưu trước đó nữa. Mặc dù vậy, vẫn có người không khỏi thắc mắc hỏi cậu ấy thuộc công ty môi giới nào. Cậu ấy chỉ cười ngượng ngùng, và sau đó trả lời. Superstar Media, bây giờ, bốn chữ này có thể người khác không biết nhưng anh tin rằng trong tương lai không xa cái tên này chắc chắn sẽ vang dội trong làng giải trí. Phim truyền hình thần tượng thường ngắn, chỉ khoảng 20 tập và bộ phim Beware of Devil Infested của họ được tuyên bố kết thúc với chỉ 18 tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau lần quay phim này, La Sinh đã có bước chuyển mình lớn trong dòng phim thần tượng, suy cho cùng, cốt truyện tinh vi không nhất thiết chỉ có ở một bộ phim truyền hình nghiêm túc, tuổi thanh xuân còn là một bản giao hưởng hoàn hảo. Sắp tới, bộ truyện sẽ được hoàn thiện trên nền tảng phát sóng, và thời gian phát sóng. Thời điểm thu được thành quả dường như đã đến. Hơn 3 tháng trôi qua, hai đứa nhỏ nhà Đường Ninh đã biết đi rồi. Hiện giờ Đường Ninh phải trông hai đứa nhóc mệt bở hơi tai. Tử Thần rất nghịch ngợm, còn Tử Hy thì cứ chạy vòng vòng sau lưng anh trai, hai bạn nhỏ chơi đuổi bắt lăn lộn trên nền nhà. Đường Ninh một tay cầm máy ảnh, một tay cầm đồ ăn vặt, cuộc sống của cô rất thoải mái. Xem ra em rất thích cuộc sống hiện giờ nhỉ, chị Long không khỏi cảm thán. Không quay phim, không có hoạt động rời xa tầm mắt của công chúng, nhưng lại giăng tắm lưới lớn trong giới giải trí. Em rất thích tình hình của La Sinh thế nào rồi? Đường Ninh nhìn máy ảnh, hỏi chị Long. Cách chương.